Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 545, mũi tên nhọn xuyên tim. Góc truyện audio.com, Thiên nhẫn một chút, biết nàng tâm ma rối loạn, Tiêu Phương cũng không nói nhiều, chỉ một câu này, lập tức ôm nàng trong ngực vững vàng hạ xuống đất. Lúc hạ xuống đất ánh mắt quét qua kẻ gian tế cầm đoàn đao đang hỗn chiến một với mấy người nữa. Từ trước đến giờ luôn hòa nhã Tiêu đại thiện nhân đột nhiên vung tay lên, chỉ cây quạt hắn thường dùng từ trong tay, ngay sau đó mấy đạo ánh sáng lạnh từ trong mặt quạt bắn ra cắm thẳng vào cổ họng người nọ. Lợi khí phong hầu, lập tức đã đoạt đi một sinh mạng. Có quân địch phía dưới thành kê thang bò lên, rất nhanh hỗn chiến với những người trên tường thành. Những người xông lên đều là người trong giang hồ cận chiến so với tướng sĩ bình thường mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phương thấy tạm thời không có nguy hiểm, cũng không kịp tham chiến, ôm lấy Như Thương tìm một góc an tĩnh, rồi sau đó vận nội lực mạnh mẽ áp chế tâm ma rối loạn trong lòng Như Thương lại. Như Thương một lần nữa mở mắt chỉ cảm thấy kinh mạch lúc trước đã gần như nghịch chuyển giờ lập tức lại trở về vị trí, bắt đầu tuần hoàn chảy bình thường. Không khỏi thở vào một cái, rồi nhìn Tiêu Phương, chủ động nói. Ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ không bỏ rơi ta. Chấm, vừa mới dứt lời, cặp mắt nàng đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy từ sau lưng Tiêu Phương đột nhiên có một mũi tên bắn lén tới. Thế nhưng hắn lại bởi vì vừa mới tốn chút nội lực đang thở nhẹ trong lúc nhất thời không chú ý động tĩnh sau lưng. Mũi tên kia bay tới vừa mạnh vừa nhanh, Như Thương không kịp suy nghĩ nhiều, cơ hồ là lập tức nhào về phía Tiêu Phương. Nàng lao về phía trước chính là cứu tính mạng Tiêu Phương. Thế nhưng đồng thời cũng khiến trái tim mình rơi vào tầm của mũi tên đó. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay mọi chuyện đều không thuận, thật vất vả qua cửa ải tâm ma, nhưng ngàn lần không nghĩ tới tránh lui, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi một mũi tên bắn lén. Điều này thật sự là vô cùng châm chọc, mũi tên nhọn cắm vào ngực nàng, cho dù là Như Thương đã theo bản năng giơ tay lên ngăn cản cũng chỉ chặn lại được một chút xíu lực nhưng vẫn không ảnh hưởng được đường đi của mũi tên. Cách chương,